Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 9 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn được mang tên Sáng Ai Bên Thềm của tác giả Thanh Thanh. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hoa đứng như chết lặng giữa biển người. Huấn đứng bên cạnh thực sự bối rối khi không hiểu vì sao bỗng nhiên người yêu mình lại có biểu hiện lạ lùng như vậy. Hết nhìn Hoa, Huấn lại dồn sự chú ý vào người phụ nữ cùng em bé đang đứng cách đó không xa. Sau khi nhìn kỹ, Huấn cảm thấy người phụ nữ ấy rất quen, dường như anh đã từng chạm mặt ở đâu đó. Nhưng vì anh đã xa quê quá lâu, có những người sống cùng địa phương anh nhất thời không nhận ra được. Huấn khẽ đặt tay lên bờ vai Hoa, anh miết nhẹ những ngón tay và tò mò hỏi. Em quen họ à? Hoa vẫn im lặng không nói, chỉ có Tuyến Lệ là không ngừng hoạt động. Đứng ở phía đối diện, bà Nhung cũng giống như Hoa. Sự việc xảy ra đến quá đỗi bất ngờ, khiến bà không kịp né tránh, cũng không biết phải đối diện với cô gái trẻ trước mặt ra sao. 10 năm trôi qua, cô con gái bé nhỏ ngày nào giờ đây đã ra dáng một người phụ nữ trưởng thành, rất xinh đẹp và duyên dáng. Trong ánh mắt cũng phảng phất khí chất riêng biệt không lẫn với bất kỳ ai. Nhìn ngắm Hoa hồi lâu, trái tim trong ngực bà Nhung như muốn vỡ vụn theo từng cung bậc cảm xúc. Đó là nỗi nhớ, là sự dằn vặt và ân hận của một người mẹ khi năm xưa nhẫn tâm dứt áo buông bỏ hai đứa con nhỏ mà ra đi. Rồi bà Nhung lại di chuyển ánh nhìn lên người Huấn. Đó là một chàng trai có dung mạo tuấn tú, ngũ quan hài hòa, phong thái đĩnh đạc và tự tin. Người ấy sánh bước bên Hoa, lẽ nào chàng trai ấy là người yêu của con gái mình? Bà Nhung tự truy vấn trong suy nghĩ, và rồi bà bắt đầu đưa ra những giả thiết khác nhau. Hoa xuất hiện ở Thái Bình đi lễ chùa đầu năm. Có khi nào con gái bà giờ đây đã có gia đình và người đàn ông kia là chồng của Hoa? Đôi mắt long lanh của bà Nhung vẫn nhìn Huấn và Hoa không chớp mắt. Tới mức Huấn không chịu được sự im lặng này, anh đang định cất lời thì bất chợt, bé gái đứng bên cạnh bà Nhung cất lời thì thầm. Cho dù em bé nói rất khẽ, nhưng cũng đủ để Huấn và Hoa nghe thấy. Mẹ ơi, mẹ nhìn gì mà chăm chú thế ạ? Chúng ta về nhà thôi, con mỏi chân lắm rồi. Bà Nhung đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt. Trong hành động và thái độ có chút lúng túng, song nghĩ đến cô con gái nhỏ kêu mỏi chân, bà khẽ cúi người và dịu dàng đáp. Không, mẹ không nhìn ai cả, chúng ta đi về thôi. Chỉ một câu nói ngắn ngủi thốt lên từ miệng người phụ nữ ấy, nhưng cũng đủ khiến trái tim trong ngực Hoa như muốn trị thêm một lần nữa. Giọng nói của mẹ bao năm qua vẫn không thay đổi, vẫn dịu dàng và ngọt ngào đến thế. Nhưng mà bà ấy vừa nói gì vậy? Hai người họ xưng hô với nhau là mẹ con. Hoa thực sự tò mò muốn biết 10 năm qua mẹ cô đã sống như thế nào, đã trải qua những biến cố gì và sự xuất hiện của bé gái kia là sao? Không lẽ cô có thêm một em gái? Hoa định bước lên phía trước, cô muốn gọi mẹ nhưng toàn thân đứng im không thể nhúc nhích, bờ môi cũng không có cách nào hé mở mà gọi tên. Chỉ có thể bất lực nhìn người phụ nữ ấy quay lưng và dẫn theo đứa nhỏ rời đi. Rất lâu sau đó, khi cảm xúc đã bão hòa, Hoa quay sang vẫn thấy Huấn kiên nhẫn chờ đợi. Cô không nói, anh cũng không hỏi. Dường như Huấn cũng đoán ra được điều gì đó. Nhưng hiện tại anh nghĩ bản thân nên lựa chọn sự im lặng. Hoa đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt. Vì khóc quá nhiều nên giờ đây hai mí mắt cô sưng húp lên. Cô chậm rãi nói, mình về thôi anh, ngày hôm nay đi chơi như thế là đủ rồi. Mọi chuyện vốn dĩ rất tốt đẹp, rất vui vẻ. Mấy ngày ở bên Huấn, được đi cùng anh tham quan rất nhiều nơi. Hoa cứ ngỡ đây là những phút giây hạnh phúc nhất của mình, tính đến thời điểm hiện tại. Cơ mà niềm vui ấy chẳng tài gang, ngay vào khoảnh khắc va phải ánh mắt của người phụ nữ ấy. Bao nhiêu niềm vui Sự hứng khởi của chuyến đi chơi xa nhà này cũng theo gió mà cuốn trôi đi mất. Hòa thấy tâm tư mình nặng trĩu những nỗi niềm không tên. Huấn không biết người yêu đang chật vật trải qua những phút giây đấu tranh nội tâm như thế nào. Nhưng vì yêu cô, anh có thể kiên nhẫn chờ đợi. Đợi cho cô qua được cơn xúc động, anh hy vọng cô có thể cởi bỏ những nút thắt đang ngự trị trong tâm trí. Khi hai người đi qua một bờ hồ rộng lớn, nhìn những sóng nước êm ả gợn lăn tăn trên mặt hồ trong xanh, những cơn gió lạnh mơn man đùa nghịch lên tóc và mặt, Hoa đề nghị Huấn dừng xe. Cô muốn được hít thở không khí trong lành, cũng là chưa muốn về gặp ba mẹ Huấn với bộ dạng khó coi như thế này. Sau khi định thần lại, Hoa cất lời gợi chuyện. Anh có tò mò muốn biết vì sao em lại có biểu hiện kỳ quặc như vậy không? Huấn nhìn ra khoảng không trước mặt, đôi mắt anh long lanh như hồ nước, khẽ nhún vai. Huấn bình thản đáp. Nói không tò mò là sai, nhưng anh tin nếu như em coi anh là người quan trọng, bất kể là chuyện lớn nhỏ, chuyện kinh thiên động địa đến cỡ nào, em chắc chắn sẽ tâm sự với anh. Người phụ nữ và bé gái chúng ta vừa chạm mặt ở chùa, anh có ấn tượng gì không? Hiển nhiên Huấn biết Hoa sẽ đề cập đến chuyện này. Kể từ lúc Hoa đứng thất thần trong điện thờ khi đối diện với người phụ nữ kia, Huấn đã dự cảm có chuyện gì đó không ổn. Tuy anh không hiểu được sự tình cụ thể là gì, nhưng vào khoảnh khắc thấy Hoa và người phụ nữ ấy nhìn nhau, Huấn cũng vì tò mò nên đã quan sát người phụ nữ đó thật kỹ. Trên đường về nhà, đầu óc anh không ngừng so sánh và phân tích đường nét trên khuôn mặt, cũng như ánh mắt của hai người họ. Theo những gì được nghe Hoa kể về câu chuyện gia đình cô, thêm nữa là cảm xúc của Hoa tại chùa, Huấn có thể khẳng định người phụ nữ ấy 90% là mẹ đẻ của Hoa. Huấn đáp lời Hoa bằng một câu hỏi khác. Em biết người phụ nữ đó sao? Hoa gật đầu không do dự. Em biết chứ. Vừa nói Hoa vừa rụt rùi rơi nước mắt. Cô cứ ngỡ sau từng ấy thời gian cô trưởng thành hơn, có đủ mạnh mẽ. Cũng đã không ít lần Hoa vẫn tự nhủ, nếu như có ngày gặp lại người phụ nữ ấy, cô có thể bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng không phải như vậy, đó chỉ là do cô nghĩ mà thôi. Thực tế là vừa chạm phải ánh mắt của mẹ, có bao nhiêu vết thương lòng, có bao nhiêu sự yếu đuối, Hoa đều không che giấu được mà bộc lộ hết thảy qua những giọt nước mắt. Có thể bình thản được với máu mủ tình thâm của mình được ư? Người khác có thể hay không thì cô không biết, nhưng đối với cô không làm được, vì bà ấy là mẹ cô, là người đã sinh ra cô, hơn chục năm trời dưỡng dục cô nên người. Thứ tình cảm ấy dù có đi cùng trời cuối đất, dù xã hội này có biến chuyển đến mức nào, thì tình yêu và nỗi nhớ cô dành cho mẹ vẫn không hề vơi bớt đi. Bờ vai gầy của Hoa không ngừng run lên, những tiếng nấc nghẹn ngào. Huấn thấy lòng dạ mình đau nhói, anh không biết làm gì để an ủi người yêu, chỉ biết giang tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng vuốt ve cương chiều, như tìm được điểm tựa cảm xúc. Hoa òa khóc nức nở, cô không kìm nén bản thân mình nữa, cứ thế gào khóc thật lớn, mặc kệ giọng người ngược xuôi không ngừng tò mò và chỉ trỏ. Trong cơn xúc động, Hoa hờn dỗi đáp. Người phụ nữ ấy là mẹ em, bà ấy là mẹ ruột của em đó anh à. Thời gian 10 năm trôi qua, dù giờ đây mẹ em đã già đi nhiều, nhưng em vẫn nhận ra bà ấy. Ngay cả em cũng nhận ra được mẹ, không lẽ bà ấy không có chút ấn tượng gì với em sao? Mẹ không nhận ra em, bà ấy quên em thật rồi. Hoa, em bình tĩnh đi, có thể mẹ có điều khó xử, mẹ còn vướng bận điều gì đó thì sao? Anh biết không, ngay khi nhìn thấy mẹ, em đã rất muốn chạy đến ôm mẹ và gọi mẹ. Em rất muốn hỏi những năm qua mẹ sống thế nào, có tốt không, có nhớ em và Hoàng không? Nhưng em lại không thể nói được, em cũng không hiểu vì sao mình lại yếu đuối đến vậy nữa. Anh biết vết thương lòng của em rất lớn, anh không biết phải làm thế nào để chữa lành giúp em. Nếu như nước mắt có thể khiến cho em thấy nhẹ lòng hơn, em hãy cứ khóc đi. Trước đây em cứ nghĩ thế giới này rộng lớn bao la như vậy, biết đi đâu để tìm được mẹ. Nhưng mà vào khoảnh khắc em không ngờ tới nhất thì mẹ lại xuất hiện trước mặt em. Mọi thứ xảy đến quá vội vàng, tới mức em không kiểm soát được cảm xúc của mình. Bây giờ mẹ đi mất rồi, phải làm sao để gặp lại mẹ hả anh? Trên đường đi, Huấn không chỉ so sánh đưa ra giả thiết về mối quan hệ giữa Hoa và người phụ nữ lạ mặt ấy, đồng thời anh còn lục lọi ký ức, cố gắng tìm kiếm những sự kiện trong trí nhớ để xác minh xem rốt cuộc người phụ nữ ấy anh đã từng gặp ở đâu. Huấn suy nghĩ mãi, suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng anh cũng nhớ ra người mà Hoa gọi là mẹ chính là bà Nhung, người phụ nữ bán bún canh gần sân vận động ở trung tâm huyện. Nơi đó học sinh và đám thanh niên rất hay tụ tập ăn uống. Nhớ lại dạo trước thời sinh viên, mỗi khi nghỉ hè, Huấn hay theo đám bạn đến sân vận động đá bóng giao lưu. Mỗi lần như vậy, cả đám lại ghé cửa hàng của bà Nhung ăn bún canh và uống trà đá. Bảo sao thoạt nhìn anh cảm thấy người phụ nữ đó trông rất quen mà không nhận ra. Cũng có thể là thời gian đã trôi qua lâu, bà Nhung giờ nhìn già hơn trước rất nhiều. Hôm nay bà ấy mặc bộ âu phục màu nâu đi lễ chùa nên khó nhận ra. Huấn xác định được rõ ràng địa chỉ của bà Nhung. Trước đây vốn không có ấn tượng gì đặc biệt, chỉ là khách qua đường nên anh không quan tâm đến gia cảnh của người phụ nữ ấy ra sao. Tuy nhiên bây giờ nếu muốn tìm hiểu một chút thì không có gì khó cả. Nhưng vào lúc này, thấy Hoa còn đang nặng lòng với những tổn thương, Huấn chỉ nhẹ nhàng nói: dẫu có đi cùng trời cuối đất, nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp lại. Dù đã 11 giờ khuya, nhưng trong căn nhà cấp 4, ngay sát đường trục chính của huyện, vẫn còn ánh sáng đèn hắt ra. Nằm hoài không ngủ được, bà Nhung bật dậy đi ra trước nhà sửa soạn dụng cụ để ngày mai bắt đầu mở hàng sau kỳ nghỉ Tết. Đôi tay nhanh nhẹn lau từng cái bát, từng lọ gia vị. Tâm trí bà Nhung ngập tràn hình ảnh về cô con gái lớn với người chồng cũ. Cuộc gặp gỡ vô tình với Hoa tại chùa keo ngày hôm nay khiến trái tim người phụ nữ ấy thổn thức những nỗi niềm không tên. Bà Nhung đặt ra rất nhiều giả thiết về sự xuất hiện của Hoa tại nơi này. Hiện tại Hoa công tác ở Thái Bình, hay cô ấy lấy chồng và theo chồng về đây, hoặc cũng có thể Hoa đến đây đi tham quan du lịch, bởi chùa keo là một điểm đến tâm linh nổi tiếng thu hút rất nhiều du khách thập phương. Hay bởi bà Nhung không dám nghĩ thêm nữa. Nếu như Hoa đến đây là vì muốn tìm kiếm mẹ, thì chắc hẳn cô đã biết hiện tại bà đang ở đâu, làm gì, cuộc sống ra sao rồi. Ôi, không thể nào. Đầu óc bà Nhung gần như sắp nổ tung vì những suy luận của chính mình. Vừa làm việc, tâm trí vừa chật vật với những đấu tranh tư tưởng. Bà Nhung không hề biết Hiếu đã ngồi bên cạnh từ khi nào. Đang yên lặng, bỗng Hiếu cất lời khiến bà Nhung giật mình, suýt chút nữa thì đánh rơi chiếc bát trong tay xuống nền đá Hoa. Dì Nhung, khuya rồi, sao dì không ngủ đi? Dì làm gì vậy? Nghe giọng Hiếu, bà Nhung quay người lại, ánh mắt hoang mang hệt như một người vừa mới làm chuyện gì xấu xa. Nhưng sự thực thì không phải thế, bà không làm điều gì có lỗi cả, chỉ là... Bà Nhung khẽ đáp. Dì không ngủ được, sao con cũng chưa ngủ? Tranh thủ soạn bát đũa và một số dụng cụ, ngày mai dì mở hàng ra bán. Dì đã bán hàng cả năm rồi, tranh thủ mấy ngày Tết hãy nghỉ ngơi, đi đây đi đó cho khuây khỏa dì ạ. Đi mãi cũng chán, dì mở hàng sớm, ngày Tết các bạn ăn bánh chưng nhiều, chắc hẳn sẽ ngấy lắm, ngày mai sẽ lại đông khách lắm đây. Ánh mắt Hiếu đượm buồn, cậu ngồi hẳn xuống và giúp bà Nhung một tay, vừa làm Hiếu vừa thì thầm. Dì, con biết dì rất vất vả, chật vật lo lắng cho con và em. Chỉ còn mấy tháng nữa thôi là con tốt nghiệp cấp 3. Khi ấy con sẽ đi làm kiếm tiền để phụ giúp cho dì. Sức khỏe dì không được tốt. Bác sĩ nói cần phải nghỉ ngơi đúng giờ, tránh vận động nhiều. Dì nghe con, dì vào nhà nghỉ ngơi đi ạ. Sáng mai con dậy sớm phụ dì mở hàng. Bà Nhung rưng rưng cảm động, đôi mắt như nhòe đi. Bờ môi run run không nói được câu gì. Hiếu là con riêng của ông Trinh với người vợ trước. Từ lúc về chung dưới một mái ấm, Hiếu đã tỏ ra là một cậu bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện, cư xử với bà Nhung như mẹ ruột, chưa từng làm điều gì khiến ông Trinh và bà Nhung phải lo lắng, buồn phiền. Những tưởng hạnh phúc cứ êm đềm trôi mãi. Cách đây 2 năm, ông Trinh không may qua đời vì ung thư gan. Cuộc sống của ba mẹ con gần như rơi vào khủng hoảng, giống như con thuyền ngoài khơi xa bị mất phương hướng. Một mình bà Nhung chống đỡ và chăm lo cho hai đứa con thơ dại. Công việc của ông Trinh là đi đánh hàng từ biên giới về Việt Nam và bán cho các đại lý nhỏ lẻ. Thu nhập tương đối tốt nhưng thường xuyên phải đi xa. Cũng chính vì hay đi đây đi đó nên 10 năm trước ông Trinh vô tình gặp bà Nhung tại Hà Nội. Sẵn mồm miệng nhanh nhẹn nói chuyện có duyên nên sau nhiều lần chuyện trò qua lại, bà Nhung đã phải lòng ông Trinh lúc nào không hay. Cho đến khi tình cảm của người phụ nữ gần như đã đi theo từng bánh xe quay vòng trên những quốc lộ không biên giới của ông Trinh, cũng là thời điểm bà Nhung đề nghị ly hôn chồng để đi theo tiếng gọi của tình yêu. Bất chấp ông Trung níu kéo và khuyên nhủ, bất chấp sự thơ dại của Hoa và Hoàng, bà Nhung như bị tình yêu làm cho lu mờ lý trí. Bà muốn được sống, được đi theo cảm xúc của con tim mình. Theo ông Trinh về Thái Bình làm dâu, làm mẹ của Hiếu, thời gian đầu hai người chung sống với nhau rất hạnh phúc. Không lâu sau đó, bé Hà Nhi ra đời, hạnh phúc như được nhân đôi. Xưa kia bà Nhung vốn là kế toán trong xưởng dệt kim ở Hà Thành, sau này phải nghỉ việc giữa làn sóng cải cách doanh nghiệp, cực chẳng đã, đành đi bán hàng rong, từ bán cốm, bán rau củ, trái cây. Tất cả những gì có thể kinh doanh được, bà Nhung đều thử sức vì gánh nặng cơm áo gạo tiền quá lớn. Nếu chỉ trông chờ vào những đồng lương ít ỏi của nghề giáo viên như ông Trung, thì không đủ trang trải cho cuộc sống. Cũng nhờ đảm đang tháo vát, nên khi theo ông Chính về Thái Bình làm dâu, chồng đi buôn cái gì thì bà Nhung ở nhà bày bán thứ đó. Cuộc sống khá thuận lợi, tuy nhiên ở đời không có công việc nào suôn sẻ được mãi. Dần dà có rất nhiều người đầu tư vốn đi buôn, nhà nhà đi buôn, người người đi buôn. Việc đánh hàng qua biên giới cũng khó khăn hơn trước rất nhiều. Nữa là thời gian dần trôi, ông Chính có tuổi, sức khỏe sa sút theo mỗi chuyến hàng rong ruổi từ Bắc vào Nam. Từ nhà lên biên giới, trước đây có tích cóp được chút đỉnh, khi bệnh tật kéo đến của cải trong nhà cứ thế đội nón ra đi, cuộc sống của mẹ con bà Nhung gần như rơi vào bế tắc. Sau khi vật lộn một thời gian dài với căn bệnh hiểm nghèo, ông Chính bỏ lại mẹ con bà Nhung mà sang thế giới bên kia. Ông Chính đã mất, nhưng số tiền vay mượn để chữa chạy cho ông vẫn còn đó. Bà Nhung ngày đêm hao tâm khổ tứ nghĩ cách kiếm tiền, vừa chăm lo cho hai đứa con, vừa phải tiết kiệm để trả nợ. Cuộc sống đã khó khăn, nay càng thêm bế tắc. Rất may là gian hàng bán bún canh của bà mấy năm gần đây thu hút được nhiều khách. Bà Nhung thầm cảm ơn trời Phật, số nợ cũng dần được trả hết. Chỉ không ngờ là vào những ngày chớm đông, khi những cơn gió bắc lạnh lẽo tràn về, bà Nhung thấy tình trạng đau lưng, đau vùng chậu thường xuyên xuất hiện những cơn đau dai dẳng kéo dài. Có những khi đứng bán hàng bà nhăn mặt lại vì khó chịu. Không chỉ đau vùng chậu, đau lưng dưới, tình trạng chảy máu bất thường giữa chu kỳ kinh nguyệt cũng rất hay diễn ra. Liên tiếp nhiều ngày, bà Nhung thấy sức khỏe ngày càng suy kiệt, giấc ngủ không sâu, cân nặng cũng sụt đi nhanh chóng. Mọi người cũng cảm thấy có chút không ổn, nên khuyên bà đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ kết luận bà Nhung bị ung thư cổ tử cung. Một cái tin thật sự giống như sét đánh ngang trời, bà Nhung thiếu chút nữa thì ngất trước mặt bác sĩ. Ung thư, hai chữ ám ảnh ấy đã khiến cho cuộc sống của gia đình bà đảo lộn bao năm nay. Mọi thứ mới chỉ dần đi vào quỹ đạo, cứ ngỡ cuộc đời sẽ mỉm cười với ba mẹ con. Chỉ cần có sức khỏe, bà có thể kiếm tiền để chăm lo cho hai đứa con. Thế nhưng chuyện gì đang diễn ra thế này? Thế giới như trao nghiêng, mọi thứ gần như sụp đổ. Bà Nhung thực sự không biết phải làm sao, không biết phải chống đỡ và nương tựa vào ai nữa. Hai đứa con còn quá nhỏ để đối diện với sự thật nghiệt ngã này. Nếu như một ngày nào đó bà thực sự rời bỏ thế giới này mà đi, Hiếu sẽ ra sao? Hà Nhi sẽ thế nào nếu không còn mẹ ở bên? Bà Nhung ngồi chết lặng không nhúc nhích, chỉ một thoáng Hiếu đã làm xong hết mọi việc. Thấy gương mặt của dì nếp nhăn xô lên nhau co rúm lại, hai hốc mắt trũng sâu liên tục tuôn trào những giọt lệ trong veo. Hiếu không nhịn được mà buột miệng nói: "Dì à, con đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này nhưng không dám hỏi. Con thấy sức khỏe của dì ngày một kém đi, Con thực không đỡ chứng kiến cảnh dì thức khuya dậy sớm tần tảo lo cho em và con mà hy sinh bản thân mình như vậy. Con định bỏ học, mai mốt con theo mấy chú bác đi phụ hồ phu vữa, tiền lương cũng được. Con không thể kiên nhẫn học hết cấp 3 được nữa. Nếu như dì mệt quá thì cứ dành thời gian nghỉ ngơi và dưỡng bệnh. Nay con đã lớn rồi, hãy để con được chăm sóc cho dì và em. Ngay tới đây bà Nhung không kìm được mà bật khóc thành tiếng. Đó là tiếng lòng thể hiện sự bất lực của người làm cha làm mẹ khi không thể chăm lo cho con mình một cuộc sống đủ đầy và chu đáo. Bà Nhung ôm lấy Hiếu, khẽ vuốt mái tóc của con. Rất lâu sau mới có thể điều chỉnh được cảm xúc mà cất lời. Hiếu, con không được nghỉ học, con phải theo học hết cấp 3. Thời bây giờ không có bằng cấp thì không thể xin vào các công ty. Đi đâu người ta cũng đòi hỏi trình độ và bằng cấp hết. Muốn vào nhà máy cũng phải có bằng cấp 3. Dì không muốn tương lai sau này con sẽ khổ. Không có bằng cấp sẽ chỉ lao động chân tay được thôi. Cực nhọc lắm con à. Hãy nhìn gương của ba con và dì đi. Con đã theo học đến hiện tại, cố gắng thêm chút thời gian nữa là tốt nghiệp rồi. Đừng bỏ dở con ơi. Nghe lời dì, con phải đi học. Dù thế nào dì cũng sẽ lo cho con ăn học tử tế. Nhưng mà... Hiếu cũng không nhịn được mà rơi nước mắt. Cậu thực sự rất thương dì. Nhìn hoàn cảnh gia đình như vậy, Hiếu không đành lòng. Cậu chỉ muốn bước vào đời và khao khát kiếm tiền, muốn được san sẻ gánh nặng ấy cho dì, muốn được làm chỗ dựa cho dì và em. Không nhưng gì cả, con vào đi ngủ đi, khuya rồi, dì cũng đi ngủ bây giờ. Vâng, dì ngủ sớm giữ gìn sức khỏe. Dì nhớ uống thuốc đều đặn theo chỉ dặn của bác sĩ nhé. Dì nhớ rồi, dì chỉ đau ốm qua loa, uống thuốc vào là đỡ ngay thôi, sẽ không sao đâu. Bà Nhung nói thế cho Hiếu an lòng chứ kỳ thực. Bao ngày nay giấc ngủ của bà luôn chập chờn và mộng mị. Bà rất sợ bóng đêm, vì bà sợ nếu như một ngày nào đó bà ngủ quên mất và không tỉnh dậy. Cứ như vậy liên tiếp từ ngày này qua ngày khác, đêm này qua đêm khác, người phụ nữ ấy khóc cạn cả nước mắt. Trở về phòng riêng, Hiếu chằn chọc chở mình qua lại. Cậu biết dì Nhung chỉ đang cố tỏ ra bình thản. Ngay từ khi biết dì mang bệnh trong người, dẫu không hiểu biết gì nhiều, nhưng Hiếu cũng tò mò lên mạng tìm hiểu về căn bệnh mà bà Nhung mắc phải. Cậu biết thời gian của dì không còn nhiều nữa. Hiếu đau lòng vô cùng. Thấy bà Nhung ngày một gầy đi, da rẻ xanh xao, thần thái kiệt quệ, Hiếu thực sự không biết phải làm thế nào. Đang miên man suy nghĩ, bỗng điện thoại rung lên dưới gối. Hiếu tò mò mở ra xem, tin nhắn gửi đến của Huỳnh Ngọc Anh, cô bạn cùng lớp. Cậu ngủ chưa? Sao cậu không trả lời tin nhắn của tớ thế? Chiếc váy và bờm công chúa tớ mua tặng Hà Nhi, Hà Nhi có thích không? Hiếu buồn vã soạn tin trả lời. Khuya rồi sao cậu không ngủ đi? Cậu chưa trả lời thì sao tớ ngủ được? Cảm ơn cậu, chiếc váy cậu tặng Hà Nhi mặc rất vừa vặn, con bé rất thích, chiếc bờm cũng rất xinh. Nhưng mà sao? Lần sau cậu đừng làm như vậy nữa, tớ rất sợ mắc nợ người khác. Hiếu, cậu có xem tớ là bạn của cậu không? Tớ luôn xem cậu là bạn học của tớ. Chỉ vậy thôi à? Cậu muốn thế nào nữa? Tớ mua đồ cho Hà Nhi là vì tớ quý Hà Nhi chứ không phải vì muốn lấy lòng cậu hay gì khác. Tình cảm tớ dành cho cậu là một chuyện, quý Hà Nhi là một chuyện, vì thế cậu đừng bài xích chuyện tớ tặng quà cho con bé, được không? Hiếu im lặng không trả lời, Ngọc Anh tiếp tục gửi tin nhắn đến. Tớ nhìn ra được cậu cũng có tình cảm với tớ. Có phải cậu mặc cảm về hoàn cảnh gia đình nên nhất định không mở lòng với tớ, đúng không? Là do cậu nghĩ thôi. Cậu có phải là tớ đâu mà hiểu được. Đừng tùy tiện nói ra mấy lời này. Tớ không thích nhất là kiểu tính cách này của cậu đấy. Ánh mắt của cậu đã cho tớ biết điều đó. Tình cảm không liên quan gì đến gia cảnh hay bất cứ điều gì khác. Vì tình cảm là thứ cảm xúc bắt nguồn từ trái tim, chứ không phải vật chất. Đừng trốn tránh tớ như vậy nữa, được không? Ngọc Anh, cuộc sống của tớ và cậu khác xa nhau lắm. Cậu nên dành thời gian chuyên tâm học hành. Nếu cậu muốn yêu đương hoặc quan tâm một ai đó, thì hãy dồn tình cảm cho một đối tượng khác thích hợp hơn. Tớ không muốn nghe cậu nói câu này, cậu đừng dối lòng mình nữa. Tớ nói thật đấy, Ngọc Anh, quen tớ, cậu sẽ thiệt thòi nhiều lắm. Tớ chịu được. Hiếu bất lực, cậu thực sự không biết nói thế nào để Ngọc Anh xoay chuyển quyết định. Cậu tắt điện thoại, hai tay đặt lên trán, tâm tư nặng trĩu khôn nguôi. Thực ra Hiếu cũng rất mến Ngọc Anh, chỉ là thứ tình cảm đẹp đẽ này chưa kịp chớm nở thì... Với hoàn cảnh hiện tại, Hiếu không dám mở lòng mình, cậu không sợ khổ, chỉ là không muốn chứng kiến người mình yêu thương phải chịu nhiều thiệt thòi. Ngày hôm ấy, sau cuộc chạm mặt vô tình giữa Hoa và mẹ cô, khi trở về nhà, Huấn đã suy nghĩ rất nhiều. Chuyện này vốn dĩ không liên quan đến anh, cơ mà Hoa là người anh yêu, bởi vậy tất cả những sự việc xảy đến trong cuộc sống của cô ấy anh đều quan tâm và không bỏ qua. Nhờ những mối quan hệ bạn bè của mình trong địa bàn huyện, Huấn thu thập được chút thông tin liên quan đến người phụ nữ tên Nhung ấy. Lúc trước kia khi chưa biết ngọn ngành sự việc thì Huấn cảm thấy tò mò. Giờ đây khi đã biết mọi chuyện, Huấn từ tò mò chuyển sang tâm trạng ưu phiền và lo lắng. Bởi câu chuyện mà anh được nghe kể giờ đây phức tạp hơn rất nhiều. Phải làm sao để truyền đạt lại cho Hoa hiểu đây? Và nếu như biết chuyện, không biết phản ứng của cô ấy sẽ ra sao. Đêm khuya, một mình đứng trên tầng thượng của căn nhà ba tầng, ánh mắt Huấn như chìm sâu vào đêm đen vô tận. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ âm thanh của các loại côn trùng kêu râm ran. Gió đêm nhẹ đưa khiến cho những tán lá cây kêu xào xạc. Buổi đêm ở quê nhà thật yên bình, không có những hệ thống đèn cao áp chiếu sáng mọi ngõ ngách, không có những âm thanh động cơ ô tô gào rú trên xa lộ, cũng chẳng có những tòa nhà cao chọc trời. Đêm ở quê chỉ tuyền một màu đen, bốn bề vắng lặng. Con người và cảnh vật như hòa vào làm một. Huấn cứ đứng đó, hai tay cho vào túi quần. Anh nặng lòng với những suy nghĩ về câu chuyện của người yêu. Anh yêu Hoa là thật. Giờ đây biết được câu chuyện của cô, anh lại thấy thương cô nhiều hơn. Anh lo sợ người con gái mình thương sẽ không chống đỡ được nếu như phải đối diện với sự thật tàn khốc mà cuộc đời này đem đến. Đang chìm vào những dòng suy nghĩ mông lung, bỗng trong bóng tối, dù chưa nghe được tiếng bước chân nhưng dựa vào tín hiệu mùi hương đặc trưng của nữ nhân nhàn nhạt lan tỏa trong không khí. Huấn vô thức quay người lại nhìn, đôi mắt anh đã thích nghi được với bóng tối, và bởi vậy ngay lúc này không khó để nhận ra hình bóng quen thuộc của Hoa đang từ xa tiến đến gần. Anh không quá ngạc nhiên khi thấy cô xuất hiện ở đây, vì anh hiểu nếu bản thân rơi vào hoàn cảnh tương tự, chắc anh cũng sẽ dằn vặt và khó chịu lắm. Huấn nhẹ nhàng bước đến gần người yêu, đôi tay dang rộng để đón cô vào lòng mình, muốn dùng sự ấm áp dịu dàng nơi vòng tay để chở che cho Hoa. Hoa không từ chối, cô như chú mèo con ngoan ngoãn ngã vào lòng anh, hô hấp có phần thổn thức, dường như cô đã khóc. Huấn dịu dàng cất lời. Sao em biết anh ở trên này? Hoa đáp lời bằng giọng run run. Em nhắn tin không thấy anh trả lời, tìm kiếm trong phòng cũng không thấy anh đâu. Em đoán anh không ngủ được nên bỏ lên đây hóng gió. Đây là thói quen của anh khi ở Hà Nội mà. Huấn nghe vậy vô thức mỉm cười. Anh siết chặt vòng tay mình hơn, chỉ muốn một ngụm nuốt chửng cô người yêu dễ thương ấy vào lòng. Hoa lưu tâm đến những thói quen của anh như vậy, ắt hẳn trong trái tim cô, anh đã chiếm giữ một vị trí rất quan trọng. Cả buổi tối, Hoa không ngừng suy nghĩ về chuyện của mẹ. Cô nghĩ nhiều tới mức đầu óc như muốn nổ tung ra. Những lúc stress như vậy, cô muốn tìm đến Huấn, muốn được ở bên anh, muốn có người lắng nghe nỗi lòng của mình, và hơn cả, cô muốn được dựa dẫm. Thời gian cứ thế im lặng trôi đi, bất chợt Huấn buột miệng thì thầm. Chiều mai mình về Hà Nội nhé. Em muốn được gặp mẹ. Hoa thẳng thắn bày tỏ mong muốn của bản thân mình với Huấn. Nghe xong Huấn im lặng mất mấy giây, lát sau anh chậm rãi nói. Anh hiểu là em còn rất nhiều điều lấn cấn trong lòng, cũng rất tò mò muốn biết cuộc sống hiện tại của mẹ em ra sao. Nhưng điều anh quan tâm là nếu như biết rõ được mọi chuyện, em sẽ thấy thanh thản hơn hay lại tâm tư sầu muộn hơn? Hoa ngẩng mặt lên nhìn Huấn với ánh mắt đầy nghi hoặc. Anh biết gì về mẹ em sao? Huấn không có ý giấu Hoa, cũng không muốn nói dối. Anh suy nghĩ nhiều như vậy cũng là vì lo lắng và muốn tốt cho cô. Nhưng suy cho cùng, Hoa xứng đáng được biết mọi chuyện về bà Nhung. Nghĩ vậy Huấn thong thả cất lời. muốn gặp mẹ em không khó, nhưng em phải hứa với anh, không được kích động, tuyệt đối giữ bình tĩnh. Người phụ nữ ấy là mẹ của em thật, bà ấy biết rõ em sinh ra và lớn lên ở đâu. Nếu như muốn gặp em và Hoàng thì không thiếu cách, nhưng bao năm qua mẹ không về tìm em. Có thể là bà ấy có nỗi khổ riêng, khi mình chưa hiểu hết được ngọn ngành câu chuyện thì không thể tùy tiện đánh giá được. Đôi mắt Hoa như sáng bừng lên giữa màn đêm, cô hồi hộp hỏi Huấn. Anh thực sự biết mẹ em đang ở đâu sao? Anh nói cho em biết đi, em hứa sẽ không kích động, em không làm điều ngu ngốc đâu, em hứa đấy. Thực ra lúc chạm mặt người phụ nữ ấy trong điện thờ, anh đã cảm thấy có chút quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra được người đó là ai. Anh cũng suy nghĩ rất nhiều sau khi nghe em kể mọi chuyện, bởi vậy cố gắng lục lọi ký ức và tìm hiểu một chút. Mẹ em đang ở đâu hả anh? Bà ấy đang ở đâu? Hoa liên tục đặt câu hỏi truy vấn, trong thái độ và lời nói có phần gấp gáp. Huấn hiểu là cô ấy đang kích động lắm. Cũng dễ hiểu vì cô đã xa vắng mẹ bao năm trời. Tình cảm máu mủ tình thâm là thứ khiến cho con người ta dằn vặt và dai dứt lớn nhất. Em bình tĩnh đi, anh sẽ kể cho em nghe mọi chuyện. Đôi mắt Hoa mở to hết cỡ. Cô nhìn Huấn chăm chú, bờ môi mấp máy nói. Em đang hết sức bình tĩnh, anh có thể nói luôn được không? Câu chuyện được truyền miệng nên anh không đảm bảo chính xác 100%. Tuy nhiên trước mắt có thể thỏa mãn được trí tò mò của em. Theo những gì anh được nghe kể, mẹ em kết hôn với người đàn ông tên Trinh, nhà ở trung tâm thị trấn. Ông Trinh từng có vợ, có một đứa con riêng, năm nay học lớp 12. Từ khi chung sống với mẹ em, hai người họ có thêm một bé gái, năm nay 9 tuổi, chính là em bé mà chúng ta đã chạm mặt ở chùa. Nghe Huấn kể tới đây, Hoa ngầm thừa nhận phán đoán của mình là chính xác. Nhìn ánh mắt và thái độ của mẹ khi trò chuyện với bé gái ấy, Hoa đã có cảm giác họ là máu mủ ruột thịt. Không ngờ lại chính như vậy, cô chính xác có thêm một cô em gái. Ông Trinh chuyên đi đánh hàng từ biên giới về đổ buôn cho các đại lý nhỏ lẻ trong nước. Cuộc đời ông ấy xong xuôi trên những hành trình xa xôi, thời gian ở nhà rất ít, cuộc sống với người vợ trước không mấy êm đềm. Tuy nhiên khi kết hôn với mẹ em, hai người họ chung sống rất hòa thuận và hạnh phúc. Hiếu, con riêng của ông Trinh, rất hiếu thảo với ba và dì. Cách đây 2 năm, ông Trinh bị ung thư gan. Sau thời gian dài chiến đấu với căn bệnh quái ác, ông Trinh ra đi bỏ lại người vợ hiền và hai đứa con thơ. Từ ngày theo ông Trinh về làm dâu, mẹ em buôn bán đủ các loại mặt hàng. Phần lớn nguồn hàng là do ông Trinh cung cấp. Sau này ông ấy không đi xa được nữa, mẹ em chuyển qua bán bún canh. Anh đã từng ăn ở cửa hàng của mẹ em nhiều lần, rất ngon và sạch sẽ. Hoa nghe vậy tròn mắt ngạc nhiên. Anh từng gặp mẹ em nhiều lần rồi sao? Ừ, rất nhiều lần. Vì nhà ông Trinh ngay ở trục đường chính chạy qua trung tâm của huyện, gần đó có sân vận động lớn lắm. Mỗi khi có dịp về quê, hội bạn anh hay kéo nhau ra đấy đá bóng giao lưu. Đá bóng xong cả hội lại ghé vào quán mẹ em ăn bún canh và uống trà đá. Ngày mai anh đưa em đến quán của mẹ được không ạ? Em định làm gì? Em chưa biết mình sẽ làm gì, nhưng em muốn biết mẹ em đang ở đâu, cuộc sống hiện tại như thế nào. Lúc trước khi còn nhỏ đã từng có thời gian em rất giận mẹ, giận vì không hiểu vì sao mẹ rời bỏ ba con em mà đi. Sau này lớn lên hiểu chuyện hơn một chút, mỗi khi nghĩ về mẹ em không còn giận nữa, nhưng vẫn rất nhớ mẹ. Em nghĩ mẹ lựa chọn rời xa ba con em là có lý do riêng. Em chỉ mong mẹ luôn khỏe mạnh, bình an và có cuộc sống mới thật hạnh phúc. Hoa thì thầm trong ngực Huấn, nhưng kỳ thực trong lời nói của cô có đến một nửa là không thật lòng. Khi chứng kiến cảnh mẹ dịu dàng và quan tâm bé gái ấy, sự ghen tuông trong cô trỗi dậy. Trong tiềm thức, Hoa mặc định mẹ là của riêng chị em cô mà thôi. Giờ đây mẹ đã không ở bên, thứ tình cảm ấy mẹ trao cho người khác. Hoa không có cách nào ngăn chặn được nỗi tổn thương kéo đến trong lòng. Em nghe anh nói hết đã. Còn chuyện gì anh giấu em nữa sao? Anh không giấu gì em, là anh chưa nói cho em biết. Chuyện gì thế ạ? Sức khỏe của mẹ em thời gian này rất kém. Nghe nói thỉnh thoảng mẹ em nghỉ bán hàng khoảng nửa tháng để nhập viện điều trị. Mẹ em bà ấy bị sao hả anh? Ung thư cổ tử cung. Huấn chậm rãi nói, Cánh tay Hoa vô thức buông thõng xuống, trái tim trong ngực đau đớn như muốn trụy. Cô lặng người, gần như không thể tin được những lời Huấn nói ra là sự thật. Mẹ cô không thể nào, không thể có chuyện đó được. Mẹ cô vẫn rất khỏe mạnh, bà ấy không có bệnh gì hết. Hoa phủ định câu nói của Huấn trong suy nghĩ. Cô liên tục lắc đầu, nhưng không hiểu sao những giọt lệ trong veo từ đôi mắt diễm lệ không ngừng chảy xuống. Cô phải làm sao đây? Vừa mới gặp lại mẹ sau quãng thời gian dài đằng đẵng, vậy mà... Anh nói dối, mẹ em rất mạnh khỏe, bà ấy làm sao có thể mắc căn bệnh đó được, em không tin. Vừa nói, Hoa vừa đưa tay lên trước ngực Huấn và đấm khe khẽ. Tuy nhiên, toàn thân cô chẳng còn chút sức lực nào. Chứng kiến người yêu tự mình vật lộn với những vết thương trong lòng như vậy, Huấn cũng chẳng thể vui vẻ nổi. Khoảnh khắc này, điều duy nhất anh có thể làm là cho cô mượn bờ vai của mình, dùng vòng tay ấm áp để bao bọc và che chở cho cô. Sáng ngày hôm sau, Huấn đưa Hoa đến quán bún của bà Nhung vì anh không muốn cô tự mình giày vò chính mình thêm nữa. Nguyên một đêm thức trắng vì khóc nhiều nên mí mắt Hoa sưng húp lên, gương mặt cô nhạt nhòa, thiếu sức sống. Đứng dưới gốc cây cổ thụ đối diện quán bún của bà Nhung, từ phía xa Hoa lặng người quan sát mẹ loay hoay bán hàng. Đôi tay của người phụ nữ ấy làm nhanh thoăn thoắt, hết thái hành chan nước dùng rồi chạy đi chạy lại bưng bê cho khách. Làm sao có thể tin được dáng hình nhỏ bé nhanh nhẹn kia trong người đang mang trọng bệnh được chứ? Thấy Hoa im lặng hồi lâu, Huấn tò mò hỏi, bây giờ em định thế nào, có muốn nói chuyện với mẹ không? Liệu em đến, mẹ có trốn tránh em không? Anh không dám chắc, nhưng đã cất công tìm đến đây rồi, anh nghĩ em nên gặp mẹ. Mẹ con trực tiếp nói chuyện với nhau sẽ giải đáp được nhiều khúc mắc. Hoa khẽ gật đầu, cô đan ngón tay vào tay Huấn và chậm rãi bước qua đường. Lúc này quán ăn đã vãn khách, bà Nhung đang giở tay lau dọn bàn ăn. Thấy có khách vào, bà đon đả cất lời. Chào hai cháu muốn ăn gì nhỉ? Hoa không biết nói gì, cô ngồi xuống ghế khẽ cúi mặt xuống. Huấn nhẹ nhàng nói, cho cháu hai bún canh thập cẩm cô nhé. Đợi cô một lát. Hoa ngồi đối diện với Huấn. Cô chưa bao giờ nghĩ gặp lại mẹ mà thấy khó xử như lúc này. Lén lút giống như đi ăn trộm, bà Nhung làm một lát đã quay ra. Trên tay là chiếc khay lớn đặt hai bát bún canh theo yêu cầu của khách. Vừa đặt xuống bàn, bà vừa vui vẻ nói, mới ăn Tết xong, ăn bún canh là nhất đấy các cháu ạ. Cháu cảm ơn, Huấn lịch sự đáp. Đúng lúc bà Nhung đặt bát bún trước mặt Hoa thì cô ngẩng mặt lên nhìn. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, bà Nhung ngỡ ngàng đến sửng sốt. Bà bước giật lùi hai bước ra phía sau, ánh mắt không che giấu được sự hoang mang và bối rối. Hoa lấy hết can đảm, cô đứng dậy và tiến về phía bà Nhung, chậm rãi cất lời. Mẹ có nhận ra con không? Đôi mắt bà Nhung mở to hết cỡ, toàn thân run rẩy không biết phải đối diện với con gái mình ra sao. Bờ môi bà Nhung khẽ mấp máy định nói câu gì đó, nhưng rốt cuộc lại không thốt lên được câu hoàn chỉnh. Con chỉ muốn biết hiện tại mẹ sống thế nào, có tốt không? Có hạnh phúc không? Vậy thôi, con tuyệt đối không làm phiền đến cuộc sống của mẹ. Hoa à? Bà Nhung cố gắng lắm mới nói được hai chữ. Nói đến đây thì nước mắt không hẹn, mà cũng chảy xuôi xuống đôi gò má. Hoa vừa giận lại vừa thương mẹ. Nhìn thân hình bé nhỏ của mẹ đang run lên vì khóc, cô bối rối chẳng biết phải làm sao. Lúc này chỉ biết hành động theo cảm xúc của con tim. Cô rất nhớ mẹ, không do dự mà chạy đến ôm chặt lấy bà Nhung. Người mẹ phảng phất mùi nước dùng, mùi hành ngò rau thơm, ngoài ra mùi thuốc kháng sinh đậm đặc không thể che giấu. Hoa đau thắt lòng khi cảm nhận được cơ thể gầy yếu của mẹ. Bà Nhung ôm lấy con gái, bờ môi ngập ngừng run rẩy gọi tên. Hoa, Hoa, con gái mẹ đã lớn thật rồi. Mẹ có nhớ con không? Mẹ có nhớ Hoàng không? Chị em con rất nhớ mẹ, lúc nào chúng con cũng nhớ đến mẹ. Bà Nhung bật khóc nức nở, tâm tình của người phụ nữ ấy chưa có khi nào được bình yên đúng nghĩa. Nói không nhớ các con là sai, làm gì có người phụ nữ nào đứt từng khúc ruột đẻ con ra mà không yêu thương, không nhung nhớ. Nhưng bà biết bản thân đã phạm sai lầm lớn, nên không còn mặt mũi nào tìm về gặp con. Trước đây cứ mỗi lần ông Trinh đi đánh hàng xa nhà, bà Nhung âm thầm đón xe về Hà Nội, tìm về ngõ phố quen thuộc, chỉ dám đứng từ xa quan sát. Thấy chồng con vẫn khỏe mạnh, bà yên lòng rồi lại gạt nước mắt ra đi. Mấy năm trở lại đây, cuộc sống có nhiều biến cố xảy ra, tình hình kinh tế gặp khó khăn, bà Nhung bị cuốn vào guồng quay cơm áo gạo tiền. Nữa là biết các con đã trưởng thành nên bà cũng không tìm về nữa. Chỉ không ngờ là có ngày Hoa tìm về đến tận đây. Mẹ nhớ con lắm, mẹ lúc nào cũng nhớ con, nhớ cả Hoàng nữa, mẹ nhớ các con nhiều. Tại sao mẹ không chú ý giữ gìn sức khỏe? Mẹ gầy như vậy thì sức đâu mà làm việc. Như sợ Hoa biết chuyện, bà Nhung vội vàng giải thích. Mẹ rất khỏe, mẹ không sao cả. Nhìn mẹ gầy thế thôi, nhưng mẹ khỏe lắm. Con đừng lo cho mẹ. Ngồi xuống đây, con ăn thử bún mẹ nấu đi. Ăn chút gì đi con. Hoa ngồi xuống ghế, bà Nhung cũng ngồi xuống bên cạnh. Lúc này bà mới chú ý đến Huấn. Bà nhận ra gương mặt điển trai của anh vì ấn tượng từ hôm ở chùa. Huấn lễ phép nói, cháu chào cô, cháu là... Chắc cô không nhận ra cháu, thỉnh thoảng cháu vẫn đến ủng hộ quán cô đấy ạ. Thế à, lâu quá không gặp cháu nên cô không nhớ là ai. Khách ra vào mỗi ngày cũng nhiều. Không sao ạ. Hoa cất lời chen ngang, mẹ, anh ấy là bạn trai của con. Bà Nhung nghe xong không mấy ngạc nhiên, thực lòng bà rất tò mò muốn biết vì sao Hoa lại xuất hiện ở đây. Nhưng bà nghĩ bản thân không có tư cách để chen ngang hay can thiệp vào cuộc sống của Hoa nữa. Thấy mẹ im lặng, Hoa lại nói thêm, đúng là trái đất tròn, bao năm qua con luôn cố gắng tìm mẹ nhưng không được. Lần này con về thăm nhà anh Huấn, vô tình lại gặp được mẹ. Bà Nhung đau khổ cất lời, Hoa, con tha lỗi cho mẹ, mẹ sai rồi. Dẫu biết nói lời xin lỗi vào giây phút này cũng chẳng có nghĩa lý gì, nhưng bà Nhung luôn cảm thấy lỗi lầm của mình quá lớn. Lời nói được thốt ra thì tâm can người phụ nữ ấy cũng theo đó mà thổn thức không yên. Không gian bỗng chốc rơi vào im lặng, nhường chỗ cho những giọt nước mắt và những tiếng nấc nghẹn ngào. Sau kỳ nghỉ Tết kéo dài, tất cả những hoạt động được khôi phục trở lại như cũ. Các bạn học sinh nô nức đến trường, công nhân trong các nhà máy trở lại với guồng quay của công việc. Khi tiếng trống trường vang lên, giờ học ca chiều kết thúc, Hiếu nhanh tay cho sách bút vào trong ba lô chuẩn bị ra về, thì điện thoại trong túi quần rung lên báo tin nhắn mới. Hiếu tò mò mở ra đọc ngay, là tin nhắn của Huỳnh Ngọc Anh. Chưa biết nội dung là gì, nhưng khi nhận được tin nhắn của cô bạn cùng lớp, Hiếu bối rối quay người nhìn về phía cuối lớp, vô tình bắt gặp ánh mắt của Ngọc Anh cũng đang chăm chú nhìn mình. Hiếu vội quay người lại, trái tim trong lồng ngực khẽ đập nhẹ mấy tiếng thổn thức. Cậu mở điện thoại ra đọc tin nhắn. Tớ đợi cậu ở con đường có nhiều cây cổ thụ ở ven sông, lát nữa gặp nhau nhé. Hiếu nhanh tay soạn tin trả lời. Nhà tớ có rất nhiều việc, tớ phải về sớm phụ dì bán hàng. Ngọc Anh bướng bỉnh gửi tin nhắn đến. Tớ không biết, tớ nhất định đợi cậu ở đó. Hiếu chẳng biết phải làm sao, trong lòng vừa thích Ngọc Anh lại vừa sợ. Sự mâu thuẫn cứ thế giằng xéo tâm trí của cậu thanh niên đương tuổi mới lớn. Hiếu thích Ngọc Anh là thật, nhưng cậu sợ nhiều hơn. Bởi mặc cảm về hoàn cảnh hiện tại của gia đình, Hiếu cảm thấy mình không xứng với tình cảm của cô ấy. Nữa là sợ nếu cứ tiếp tục, Ngọc Anh sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi. Hiếu cất điện thoại vào túi quần, cậu định quay người bước ra khỏi lớp, thì giọng nói của Tùng và Quảng vang lên từ phía sau. Đi giao lưu mấy trận bóng rổ không? Nghỉ Tết lâu quá, thấy người cứ uể oải. Hiếu khẽ lắc đầu. Tớ bận không có thời gian. Ngọn gió trong lành lúc trời chiều nhẹ nhàng lướt qua. Chiếc xe đạp của Hiếu khẽ xuyên qua ánh nắng, rót xuống của tịch dương. Xuyên qua từng hàng cây xanh mướt rậm rạp, bon bon trên con đường rộng lớn. Hiếu đấu tranh tư tưởng rất lâu, nửa muốn về nhà ngay, nửa lại muốn đi gặp Ngọc Anh. Nhưng khi nghĩ đến lời quả quyết của cô ấy, Hiếu không còn cách nào khác. Cậu đạp xe ra con đường có nhiều cây cổ thụ mà Ngọc Anh đã hẹn, vừa đến nơi đã thấy cô nàng đứng ở đó. Chiếc váy đồng phục dài tới gối chân để lộ ra đôi chân trắng muốt của Ngọc Anh, dáng hình gọn gàng sau lớp vải áo trắng đồng phục, càng làm toát lên vẻ ngây thơ trong sáng và thuần khiết của cô gái ấy. Ngọc Anh đứng ngược nắng, khoảnh khắc nhìn ngắm cô, Hiếu thấy trái tim mình dao động. Thấy Hiếu xuất hiện, Ngọc Anh rất vui, cô nhí nhảnh cất lời. Cậu cũng biết giữ lời hứa đấy. Tớ đã hứa gì với cậu? Hiếu cất giọng trầm thấp hỏi lại, nhìn dáng vẻ nghiêm túc pha lẫn rụt rè của Hiếu. Bản tính háo thắng và chinh phục của cô gái bướng bỉnh như Ngọc Anh được đà trỗi dậy, cô tự tin đáp. Không phải cậu đã xuất hiện rồi sao? Cậu rảnh quá nhỉ, tan học không về nhà nghỉ ngơi, phụ ba mẹ làm việc gì đó, hẹn tớ ra đây làm gì? Hãy còn sớm mà, về nhà làm gì vội chứ? Cậu không vội nhưng tớ thì có. Nếu như không có việc gì thì tớ về trước đây. Cả cậu nữa, cậu cũng nên về sớm đi. Con đường này rất vắng vẻ, cậu không nên đến đây một mình. Đôi mắt Ngọc Anh như sáng lên. Cậu đang lo lắng cho tớ đúng không? Tớ chỉ đang nhắc nhở cậu thôi. Hiếu, cậu biết rõ tớ thích cậu mà. Cậu đừng trốn tránh tớ như vậy nữa, được không? Tớ chưa muốn nghĩ đến chuyện yêu đương vào lúc này. Tớ cũng không trốn tránh cậu. Hiếu. Ngọc Anh buột miệng thốt lên tên gọi của cậu. Hiếu giật mình tròn mắt nhìn cô. Cậu nhìn thẳng vào mắt tớ đi. Ngọc Anh nói như ra lệnh. Hiếu bối rối làm theo và hỏi lại. Để làm gì? Nếu cậu nói dối, ánh mắt của cậu sẽ tố cáo tất cả. Quả nhiên khi ánh mắt chạm nhau, Hiếu không có cách nào ngăn chặn được cảm xúc của con tim. Nhìn gương mặt dễ mến của người con gái trước mặt, Hiếu bối rối cụp mi mắt xuống. Cậu chỉ sợ nếu như cứ nhìn vào đôi mắt ấy, cậu sẽ bị dẫn dụ vào mê cung, không có lối thoát. Hoàng hôn chân trời bị dặng mây đỏ rực nhuộm đến chói lọi, cả bầu trời đỏ rực in bóng xuống mặt sông. Hiếu và Ngọc Anh đứng dưới bóng cây cổ thụ, đó là loại cây nở hoa màu trắng. Dựa vào thân cây vẫn có thể ngửi thấy hương hoa thơm ngát. Cơn gió thổi qua, những cánh hoa nhỏ bé rơi lả tả từ trên cây xuống. Nhìn những cánh hoa bay múa giữa không trung, tâm trạng của Ngọc Anh chợt vui vẻ đến lạ. Cô nghiêng đầu nhìn ngắm Hiếu. Cậu ấy rất cao, ít nhất hơn cô một cái đầu. Càng nhìn càng ngắm càng thấy Hiếu điển trai. Cảm xúc phức tạp trong lòng như trào dâng một cách không thể kiểm soát. Ngọc Anh khẽ tiến đến gần Hiếu. Cô đưa tay lên túm chặt lấy vạt áo cậu, kiễng chân lên cao và chủ động hôn lên đôi môi của Hiếu. Đây là nụ hôn đầu tiên của Ngọc Anh, cũng là lần đầu tiên cô chủ động hôn một người khác giới. Làn môi của Hiếu mềm đến mức khiến cô vô thức nhắm mắt lại để tận hưởng. Thật ra Ngọc Anh cũng không biết vì sao khoảnh khắc đó bản thân lại hành động như vậy. Hiếu bị động, cậu nhất thời đứng đơ người ra. Nụ hôn đầu tiên của cậu cũng là lần đầu tiên có người khác giới chủ động hôn mình. Hơi thở đặc biệt của Hiếu như sương mai tỏa ra, khiến người ta mê muội. Do Hiếu rất cao nên dù Ngọc Anh có kiễng chân hết cỡ cũng chỉ chạm được môi dưới của cậu. Ngọc Anh vụng về ngậm lấy môi dưới của Hiếu, đầu lưỡi không chịu nằm im mà cứ luồn lách tung tăng khắp nơi như chú cá nhỏ. Cô không biết mình đã cậy mở sang cậu và quấn lấy lưỡi cậu như thế nào. Rất lâu sau Hiếu cũng không nói gì, dường như cậu vẫn chưa bừng tỉnh khỏi cơn mê mà Ngọc Anh đem tới. Nụ hôn ấy, bờ môi mềm mại và sáng bóng ấy, Hiếu đương tuổi trưởng thành, có những cảm xúc và nhu cầu rất đỗi bình thường như bao người khác. Vào giây phút Ngọc Anh chủ động hôn lên môi mình, ở nơi nào đó trên cơ thể dường như đã trở nên không bình thường. Hiếu xấu hổ quay người đi nơi khác, cố gắng điều chỉnh lại suy nghĩ, ngăn không cho những cảm xúc bậy bạ kia lấn át. Xe máy điện của Ngọc Anh dựng ở một góc khá xa, cô ngập ngừng nói. Tớ về trước đây. Vừa nói cô vừa bối rối bước đi thật nhanh, chống ngực vẫn còn đập liên hồi, cả cơ thể vẫn chưa hết run rẩy vì hành động vừa xong với Hiếu. Ngọc Anh cứ thế bước đi mà không nhìn xuống đường. Bỗng cô vấp chân phải viên đá, cả người mất thăng bằng nên ngã bổ nhào về phía trước. Đầu gối và mắt cá chân lập tức bị xây xước và chảy máu. Ngọc Anh hét lên theo phản xạ. Hiếu thấy vậy liền chạy lại và đỡ cô đứng dậy. Hiếu lo lắng nên buột miệng nói. Cậu có đau lắm không? Cảm giác ban đầu của Ngọc Anh là rất đau. Cơ mà không hiểu sao khi được Hiếu quan tâm và dìu đỡ mình như vậy, cô lại thấy thích. Ngọc Anh liên tục gật đầu, bờ môi run rẩy nói. Tớ đau lắm. Hiếu ngó nghiêng xung quanh, thấy ở gần đó mỏm đá ngay mặt sông, cậu thì thầm hỏi. Cậu cố gắng đi được đến chỗ bến nước kia chứ? Ngọc Anh gật đầu, cô bám vào vai Hiếu và lê từng bước đi. Hiếu thực sự xót xa cho Ngọc Anh, nhìn cô bị đau như vậy, mặc dù bản thân không bị thương, nhưng cậu còn thấy đau thay cho cô ấy. Hiếu không kiên nhẫn đợi Ngọc Anh bước lên như vậy, cậu chủ động cúi thấp người xuống để cõng cô đi về bến nước. Ngọc Anh bất ngờ bị ngã lên lưng của Hiếu, một cơ thể trai tráng khỏe mạnh, không thể dùng từ cường tráng để miêu tả nhưng rất thoải mái. Sự thoải mái ấy đến từ mùi hương tươi mát mê hoặc, như lá bạc hà thấm ướt sương đêm, trong sân nhà cô tỏa ra từ cơ thể của chàng trai đang cõng cô. Sau giây phút mê muội ngắn ngủi, Ngọc Anh nghiêng đầu quan sát yết hầu của Hiếu. Yết hầu của cậu nhỏ xinh, thỉnh thoảng khẽ trượt lên trượt xuống trong vô thức. Ngọc Anh có thể hiểu là Hiếu đang bối rối không nhỉ? Những lọn tóc mềm mại của Ngọc Anh khẽ phất phơ dính vào mặt và cổ Hiếu. Cậu nghiêng người để né tránh. Tuy nhiên khi vừa cúi đầu xuống, Hiếu bỗng dồn sự chú ý vào chiếc váy đồng phục hai lớp mà cô đang mặc. Cơn gió thoảng qua khiến lớp váy bên ngoài bay lên, để lộ ra lớp vải màu trắng bên trong có nếp gấp như lá sen. Sau đó lớp váy này cũng bị gió thổi lật lên, lộ ra đôi chân ngọc ngà trắng mịn. Ngọc Anh mang đôi giày hở mũi tôn lên đôi chân nhỏ bé. So với đôi giày, ngón chân của cô còn xinh xắn hơn. Chúng xếp vào nhau trông rất đáng yêu. Hiếu vội vàng quay mặt đi và dạo bước nhanh hơn. Cậu rất sợ những thứ làm mình mất tập trung thế này. Chuyện trước mắt là nhanh chóng làm sạch những vết máu và bụi bẩn trên đôi chân ngọc ngà kia. Vậy mà chân cậu vô thức lại bước chậm lại. Thân thể của người con gái trên lưng quá mềm mại. Mềm mại đến mức cậu có thể cảm nhận được hai vật tròn tròn êm ái đang ghì sát vào người mình. Mặc dù ngăn cách bởi lớp vải áo trắng, thêm một lớp mút xốp, nhưng hai vật tròn tròn được bao trọn bên trong, hình thành một cách rõ nét. Hiếu cảm giác mỗi bước chân của mình như chứa đựng cảm xúc nào đó, tựa như lưu luyến, lại tựa như rối bời. Có đôi lúc lại muốn thả Ngọc Anh xuống để thoát ra khỏi những luồng cảm xúc lạ lẫm ấy. Ở nhà, Hiếu thường xuyên phụ dì Nhung dọn dẹp hàng quán, từ rửa bát, lau nhà, sắp xếp bàn ghế. Những việc nặng cần dùng nhiều sức, Hiếu luôn chủ động gánh vác giúp dì, và bởi vậy không tránh khỏi có lúc chân tay bị xây xước chảy máu. Do đó trong người Hiếu luôn mang theo băng gạc dự phòng. Ngồi bên bến sông, Hiếu tỉ mỉ lau sạch những vết dơ và máu trên đôi chân ngọc ngà của Ngọc Anh. Sau đó cậu dán băng gạc cẩn thận, đặc biệt dặn dò cô phải chú ý vết thương. Ngọc Anh ngồi thần mặt ra, cô ngây ngốc nhìn ngắm chàng trai mình thích thao thao bất tuyệt. Ánh chiều tà dần buông, khung cảnh hiện tại hệt như trong giấc mơ. Cô si mê quan sát yết hầu dễ thương của Hiếu. Sau cùng cậu lại chủ động cõng Ngọc Anh một lần nữa đến nơi để xe máy điện. Cả hai cùng nhau ra về. Suốt quãng đường không ai nói với ai câu gì. Gương mặt của Ngọc Anh không che giấu được nụ cười. Còn Hiếu, tâm tư của người con gái ấy nặng trĩu theo những vòng quay của bánh xe đạp. Đến ngã tư thị trấn, hai người họ nhìn nhau rồi mới nói lời tạm biệt. Buổi tối, như thường lệ, sau khi xem hết chương trình thời sự trên TV, ông Trung bỏ vào phòng riêng và đọc sách. Đang chăm chú lật dở từng trang sách thì bên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa cốc cốc, kèm theo đó là giọng nói của Hoa vọng vào. Ba có ở trong đó không? Con mở cửa được không ạ? Ông Trung nhanh miệng đáp, con cứ vào đi. Hoa đẩy cửa bước vào, cô chậm rãi ngồi xuống bên giường. Có nhiều chuyện muốn nói nhưng cô lại không biết mở lời từ đâu. Ông Trung thấy con gái có biểu hiện hơi lạ nên tò mò hỏi. Có chuyện gì muốn tâm sự với ba sao? Con chưa nói gì mà, ba nhìn ra được con có tâm sự ạ? Mấy hôm vừa qua con đi chơi nhà bạn, có phải là đến thăm nhà bạn trai không? Một câu hỏi hết sức trọng tâm, Hoa thoáng ngỡ ngàng, nhưng rồi cô gật đầu thừa nhận. Vâng ạ. Ngày trước thời của ba, nếu như trai gái yêu nhau, bạn trai phải đến nhà bạn gái thư gửi trước, xin phép đàng hoàng, sau đó bạn gái mới đến thăm nhà người yêu. Còn nếu bạn gái đến thăm nhà bạn trai trước, sẽ bị cho là mất giá. Không hẳn là thời của ba, ba nghĩ bây giờ vẫn còn nhiều người giữ nếp suy nghĩ như vậy. Nhưng quan điểm của ba khác hoàn toàn. Xã hội bây giờ tây hóa nhiều, có những nếp nghĩ không còn như xưa nữa. Việc con yêu ai thích ai, đến nhà ai chơi là hoàn toàn bình thường. Điều đó không hề ảnh hưởng gì đến hai chữ giá trị của người phụ nữ. Một người phụ nữ có giá là một người có cuộc sống độc lập, tự chủ về cảm xúc cũng như khả năng tài chính. Có quan điểm sống rõ ràng, lạc quan, chứ không vì mấy chuyện đến nhà ai đó chơi hay vì bất kỳ một lý do nào khác mà mất giá được. Bà khuyến khích con nên tìm hiểu yêu đương. Nếu có dịp thì đến nhà thăm nhà bạn trai thì càng tốt. Khi đó con có cơ hội để hiểu thêm về bạn trai của con, hiểu được phần nào về hoàn cảnh gia đình cũng như tính cách của ba mẹ anh ấy. Tránh tình trạng yêu nhau đậm sâu, đến khi về nhà nhau mới thấy vỡ mộng, sau này muốn bỏ cũng khó. Nghe lời phân tích của ba, Hoa chỉ biết im lặng. Ông Trung lại hỏi tiếp, ba mẹ cậu ấy có vui vẻ khi con đến thăm nhà không? Hai bác ấy rất thân thiện và cởi mở. Không biết sau lưng mọi người nghĩ thế nào, nhưng trước mặt thì ai cũng thân thiện và tỏ ra mến con ạ. Người khác nghĩ về mình như thế nào không quan trọng bằng việc con cảm thấy thế nào. Con thực sự yêu cậu ấy chứ? Vâng ạ, con thật lòng yêu anh ấy. Nhưng ba à, có chuyện này con muốn nói với ba. Thấy Hoa nhìn mình với thái độ nghiêm túc, ông Trung tháo mắt kính đặt lên bàn và tò mò hỏi, có chuyện gì mà nhìn con có vẻ nghiêm trọng vậy? Con muốn hỏi ba một chuyện. Con nói đi, ba còn tình cảm với mẹ không ạ? Ông Trung lặng người. Đối với tất cả mọi chuyện, ông luôn có thể tỏ ra bình tĩnh để đối diện. Nhưng khi nhắc về người phụ nữ ấy, ông thoáng bối rối và áp lực. Cũng không hiểu vì sao hôm nay Hoa lại đề cập đến vấn đề này. Tại sao con lại hỏi vậy? Chuyện của mẹ con đã là quá khứ rồi, ba không muốn nhắc đến nữa. Trong suốt 10 năm qua, có khi nào ba tìm kiếm mẹ không ạ? Hoa, ba đã nói rồi, không nên nhắc lại chuyện này nữa. Con biết ba không vui, nhưng con nhất định phải nói. Con biết hiện tại mẹ đang ở đâu. Ông Trung tròn mắt nhìn Hoa, ông ngập ngừng hỏi lại. Con vừa nói gì? Con biết hiện tại mẹ đang ở đâu, cuộc sống như thế nào. Nếu như ba muốn gặp lại mẹ, con sẽ cho ba địa chỉ. Hòa biết, ba và mẹ giờ đây không liên quan gì đến nhau nữa. Nhưng hoàn cảnh hiện tại của mẹ cô như thế, cô không cam tâm nhìn mẹ ngày đêm vật lộn với căn bệnh giết người thầm lặng ấy. Càng không nỡ chứng kiến mẹ chật vật mưu sinh kiếm sống. Với tình hình sức khỏe hiện tại, cô biết mẹ cô chỉ có thể gắng gượng từng tháng, từng ngày. Ông Trung quay mặt sang hướng khác và đáp lời dứt khoát. Chuyện cũ rồi, ba không muốn nghĩ đến nữa. Con lên nhà nghỉ ngơi sớm đi, ba muốn đi ngủ. Hoa không miễn cưỡng kéo dài cuộc nói chuyện. Trước khi rời đi, cô cố ý để lại mảnh giấy có ghi địa chỉ của bà Nhung. Đêm đó ông Trung thao thức, gần như chằn trọc cả đêm không thể nào chợp mắt nổi. Nội tâm ông đấu tranh dữ dội, cũng giống như hai đứa con của mình. Ông vừa hận lại vừa thương người phụ nữ ấy. Nhưng quãng thời gian 10 năm, mọi thứ đã đổi khác quá nhiều. Có những thứ chỉ cần chạm tay là với tới. Nhưng có những chuyện, một khi đã trở thành dĩ vãng, thì vĩnh viễn không thể quay về như xưa. Đáp chuyến xe đến Thái Bình trong một ngày tháng giêng, tiết trời se lạnh, những hạt mưa bay bay buông lơi, bầu trời âm u, cơn gió lạnh khẽ thổi qua cũng đủ khiến cho người đi đường cảm thấy rùng mình. Đứng trước cổng bến xe, ông Trung đưa mắt nhìn quanh để tìm kiếm một chiếc taxi. Trời mưa nên không thấy bóng dáng chiếc xe nào. Đang ngơ ngác, bỗng có người đàn ông đi chiếc xe Dream chạy đến và cất lời hỏi. Anh về đâu? Anh có đi xe ôm không? Lên xe em chở. Thấy cơn mưa cũng không lớn lắm, ông Trung vội lấy tờ giấy trong ví, có ghi địa chỉ của bà Nhung và đưa cho người đàn ông kia xem. Đọc xong ông ấy nói. Từ đây mà đi đến đó, em xin anh 40. Ông Trung gật đầu, vậy chú đưa tôi đến đó nhé. Mũ bảo hiểm đây, anh đội vào giúp em. Em có cả áo mưa đấy, anh có mặc không? Ông Trung cài mũ bảo hiểm rồi lắc đầu. Cảm ơn chú, mưa nhỏ đi một quãng ngắn chắc không ướt được đâu. Ngồi phía sau người đàn ông, ông Trung đưa mắt quan sát quang cảnh làng quê yên bình. trong đầu ông thầm nghĩ, đây là nơi người phụ nữ ấy đã gắn bó suốt chục năm qua sao? Đi thêm một quãng thì đến nơi. Đứng dưới bóng cây cổ thụ, ông Trung bị dồn sự chú ý vào biển hiệu bún canh Phương Nhung. Một cảm giác đau nhói khẽ truyền đi khắp cơ thể. Trời mưa nên quán vắng khách. Từ phía xa, ông thấy bóng dáng nhỏ bé của người phụ nữ đang nhanh nhẹn rửa bát. Đôi chân ông nặng trịch như mang chì, một bước cũng không nhúc nhích được. Những giọt nước mắt nóng hổi không biết bằng cách nào đã lăn dài xuống gương mặt đầy nếp nhăn của người đàn ông ấy. Ông Trung cứ đứng đó hồi lâu, trong tâm trí vô thức lại hiện về những kỷ niệm ngọt ngào trong quá khứ. Thuở ấy, ông Trung là giảng viên trường sư phạm, thời bao cấp, đồng lương giáo viên hạn hẹp. Mỗi lần hẹn hò muốn đưa bà Nhung đi chơi, ông luôn phải tiết kiệm cả tháng trời. Vậy mà mỗi lần đến công viên, muốn mời bà ấy ăn kem, uống nước hoặc mua một thức quà gì đó, người phụ nữ ấy luôn gạt đi, nói là tốn kém. Em chỉ muốn gặp anh, muốn đi chơi cùng anh mà thôi. Thời gian đổi thay khi chung sống với nhau hơn chục năm trời, vì phải làm người đàn ông khác, người phụ nữ ấy nhẫn tâm buông ra câu nói, vì anh nghèo, vì anh không có tương lai, em không thể cứ mãi chung sống với người chồng đồng lương giáo viên hạn hẹp như vậy. Từng câu từng chữ như khảm sâu vào tâm can của người đàn ông ấy. Cả cuộc đời này, ông sẽ không bao giờ quên. Cơn mưa mỗi lúc lại thêm dày hạt. Dưới bóng cây cổ thụ, đôi mắt ông Trung càng thêm nhòe mờ. Không biết là vì nước mắt hay màn mưa dày đặc mà bóng dáng bà Nhung giờ đây chỉ như một chấm nhỏ có khả năng dịch chuyển. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Dáng Ai Bên Thềm của tác giả Thanh Thanh. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.